khi đó rất có thể sẽ mang đến cho Hàn gia những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tựa như Hàn gia cũng một mực giám sát động tĩnh những gia tộc khác. Những gia tộc khác thấy bất kỳ phương diện nào của Hàn gia phát triển cũng sẽ khẩn trương mà sinh ra ý nghĩ đả kích. Cho nên Hàn gia gia chủ đối với loại mua bán này, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Tiểu tử thối, sợ rồi hả? Hàn Huyền Linh vuốt chòm râu giống như lưỡi dao, cười hì hì mà nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc lắc đầu, nghiêm mặt nói, nhị bá, người yên tâm, cho dù có khó bằng trời, nếu con đã đáp ứng hải tặc giúp bọn chúng giành lấy đường sống này, thì con sẽ cố gắng hết sức mà đi làm. Hàn Huyền Linh lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ vỗ bả vai Hàn Mạc, lớn tiếng nói, tiểu ngũ, biết giữ lời hứa, biết khó khăn mà vẫn tiếp tục làm, đây mới là tử tôn Hàn gia ta. Muốn làm gì thì cứ thả ga mà làm, đi tìm đại gia gia ngươi cùng với các trưởng lão mà nói. Ta tin tưởng, bọn họ cũng hy vọng đệ tử Hàn gia cũng có thể làm nên nghiệp lớn. Được Hàn Huyền Linh khích lệ một phen, khiến cho Hàn Mạc vốn đang có chút buồn buồn nhất thời sinh ra hào khí ngút trời. Nhìn thân hình cao lớn uy mãnh trước mắt, cung kính quỳ một gối xuống, tiểu ngũ tạ ơn nhị bá chỉ điểm. Trong doanh quân vụ còn nhiều lắm, con đã có chuyện muốn làm, nhị bá cho phép con tạm thời rời quân doanh, trở về an bài những chuyện này. Hàn Huyền Linh mỉm cười nói. Hắn bỗng nhiên đi tới bên đồng án, cầm một cuộn gấm bạch viết mấy chữ, cuộn lại giao cho Hàn Mạc, hòa nhã nói, vấn đề thiếu bạc, thì cầm lấy cái này đi tìm đại nương con. Bạc của nhị bá cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy trăm lượng bạc. Cầm lấy cái này, đại nương ngươi sẽ an bài cho con. Tiểu tử thối, đã làm việc gì thì phải làm đến cùng. Nếu bỏ dở nửa chừng, đến lúc đó nhị bá sẽ coi thường con. Hàn Mạc cũng không xấu hổ, nhận lấy cuộn gấm bạch bỏ vào trong ngực. Cảm động không thôi. Nhị bá mặc dù trời xanh tính cương mãnh, nhưng mà tâm tư tinh tế, mà trọng yếu hơn là trọng tình trọng nghĩa, là một hảo hán tử chân chính. Bây giờ hắn còn phải suy nghĩ làm thế nào để đối phó với mấy trưởng lão cổ hủ trong tộc đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Hầu gia về kinh. Hàn Mạc cùng mấy tên binh sĩ hộ vệ Tiêu Đồng Quang lên ngựa trở về Hàn phủ thì sớm đã có người trở về báo cho Hàn phu nhân biết. Chẳng qua là chuyện Hàn Mạc bị bắt cóc cũng không truyền ra, cho nên trên dưới trong phủ cũng không có mấy người biết. Hàn phu nhân lại càng không biết, điều này là do Hàn Huyền Sương sợ nàng lo lắng nên cố ý không báo cho nàng. Hôm qua Trân Châu đã được kiểm kê đầy đủ, sau đó giao nộp cho triều đình, xe ngựa cũng chuẩn bị xong. Vì lo lắng triều đình đang cần dùng gấp bạc nên mặc dù Tiêu Đồng Quang còn chưa có tin tức, nhưng Sương Đức Hầu vẫn chuẩn bị hôm nay lên đường trở về kinh. Đoàn người đã rời khỏi Hàn phủ, xe ngựa tập trung trước cửa nha môn Đông Hải quận, chuẩn bị lên đường. Hàn Mạc trở về phủ thì đã có người nhanh chóng đi báo cho Hàn Huyền Sương. Hàn phu nhân nhìn thấy Hàn Mạc, còn tưởng rằng hắn từ nhập ngũ doanh trở về, thấy hắn tỏ vẻ mệt mỏi thì trong lòng cảm thấy đau xót. Nàng vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm canh, nắm lấy tay Hàn Mạc nói, con trai à, con lén từ nhập ngũ doanh chạy về sao? Ăn uống ở đó không ngon phải không? Con xem này, mới có mấy ngày mà đã gầy như vậy rồi, để mẹ nói với cha con không cần đi trấn phủ quân nữa. Con ở nhà phụng bồi mẹ được không? Hàn Mạc giờ khóc giờ cười, nói, mẹ, ai nói con gầy chứ? Con còn cảm thấy con khỏe mạnh hơn nhiều. Con trở lại là có chuyện tìm cha, người đang ở đâu ạ? Còn nói là không ốm. Hàn phu nhân lông mày trao lên nói, trong quân doanh thì khổ sở như thế nào mẹ chẳng biết. Con chịu khổ, trong lòng mẹ hiểu mà. Con trai, mẹ biết con nói như vậy là sợ mẹ lo lắng. Mẹ hiểu hết, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ quản. Chờ cha con trở lại mẹ sẽ đi tìm hắn, nếu hắn không đáp ứng, mẹ sẽ nhờ ông ngoại con viết thư cho hắn. Hắn không nghe lời lão bà hắn, thì cũng phải nghe lời nhạc phụ hắn. Con hư tại mẹ quả thật không sai, thậm chí ngay cả ông ngoại cũng muốn kéo vào, mẹ thật là thương mình a. Hàn Mạc bất đắc dĩ nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, Hàn phu nhân luôn chăm lo cho hắn tựa như bảo bối vậy. Chuyện gì cũng bao che cho hắn, Nghĩ đến lúc trước nửa đêm canh ba Hàn phu nhân bò dậy đắp chăn cho mình, Hàn Mạc ôn nhu nói, mẹ à, mẹ không cần lo lắng đâu, Mạc Nhi thật không có chuyện gì. Mạc Nhi cũng lớn rồi, là nam tử hán tựa tiểu ưng sớm hay muộn cũng trở thành lão ưng dương cánh bay cao. Một mình mẹ phải bảo trọng không nên lo lắng cho Mạc Nhi. Hàn phu nhân ngưng mắt nhìn nhi tử của mình, mặc dù chỉ mấy ngày không gặp nhưng lúc này nhìn nhi tử, nàng có cảm giác tựa hồ nó đã trở nên thành thục không ít. Ít nhiều trong lòng cũng vui mừng, ôn nhu nói, đúng rồi, lão ưng thì phải dương cánh bay thật cao. Nàng mặc dù yêu quý nhi tử của mình, nhưng nàng cũng hiểu tương lai của Hàn gia còn phải dựa vào đám hậu bối này gánh vác. Muốn gánh vác một gia tộc thì cần phải kinh các khảo nghiệm cùng khó khăn. Nếu một hậu bối mà luôn được che chở, ăn sung mặc sướng thì chỉ tạo những con cái quý tộc không thể làm được việc gì lớn. Hàn Mạc lại hỏi, mẹ, cha đi nha môn rồi ạ? Hắn chưa biết Sương Đức Hầu hôm nay muốn lên đường về kinh. Hàn phu nhân nói, Hầu gia hôm nay trở về kinh, cha con phải đi tiễn hắn. Trở về kinh, Hàn Mạc sửng sốt, Tiêu Đồng Quang còn chưa tìm được mà Tào Ân đã muốn trở về kinh, điều này cũng không khỏi nhanh quá chứ. Hắn đang chuẩn bị đổi xiêm y chờ phụ thân trở lại thương nghỉ chuyện mua bán trên biển, thì lại thấy Hàn Thanh bẩm báo, thiếu gia, lão gia gọi người đến trước cửa nha môn, lão gia đang chờ. Hàn Mạc gật đầu, lúc này mới đổi xiêm y, tùy tiện sửa sang lại một chút. Sau đó mới ra cửa thì thấy hạ nhân của Tiêu Đồng Quang đã thu thập xong hành lý, mà Tiêu Đồng Quang thì vẻ mặt âm trầm, a bư, hắc hắc, đen như đít nồi. Thoạt nhìn tâm tình cũng không được tốt lắm. Lần này đi tới Đông Hải quận, chỗ tốt thì không tới tay, không tra ra một tia ám thủ nào của Hàn gia, lại còn bị hải tặc bắt cóc, bị Hàn Mạc làm trêu chọc mấy lần, Tiêu Đồng Quang cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Mà điều không cam lòng nhất chính là, hắn vốn định tìm cơ hội nói với Hàn Huyền Sương rằng ngày nhớ đêm mong Bích Di Nương, mong Hàn Huyền Sương thành toàn. Nhưng Tào Ân lại cấp tốc lên đường không có cơ hội, tránh không được trong lòng buồn bực mãi không thôi. Tiêu đại nhân, hầu gia còn đang chờ, Hàn Mạc xin tháp tùng ngài qua bên đó. Hàn Mạc cười híp mắt, bề ngoài lộ ra vẻ rất cung kính. Tiêu Đồng Quang đối tiểu tử xấu xa, miệng năm mô mà bụng thì một bồ dao găm này sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy tiểu tử này không có một khắc nào không có chú ý mình, chỉ cần mình không cẩn thận, rất có thể sẽ bị tiểu tử này sửa trị nữa. Hắn kìm lòng không đặng chợt lùi về phía sau một bước, thản nhiên nói, Hàn Mạc, chuyện ngươi làm với bổn quan sẽ nhớ thật kỹ đó. Chuyện gì ạ? Hàn Mạc mở chừng hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc. A bư, mắt em nó chừng như thế đấy. Tiêu Đồng Quang chán nản. Tiểu tử này đầu tiên là vào thủy viên hung hăng đánh mình một trận làm mình mấy ngày không xuống giường được. Về sau trên hải thuyền lại hạ độc vào nước rửa chân của mình làm hại mình ngứa ngáy. Lúc trở về thì lại rút dao uy hiếp. Hết thảy hãy còn mới mẻ trong ký ức của Tiêu Đồng Quang. Không nghĩ tới Hàn Mạc lại phủi mông giống như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ tức giận trên mặt Tiêu Đồng Quang dần dần biến mất, thay vào đó nhưng là một vẻ mặt cực kỳ phiền muộn. Điều này làm cho Hàn Mạc có chút ngoài ý muốn. Bổn quan sống đã hơn 50 năm, người lại bất kính với bổn quan đến bây giờ không có mấy người. Tiêu Đồng Quang không hiện ra vẻ phẫn nộ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Trong con ngươi của hắn cũng xuất hiện chút thành thật mà Hàn Mạc vẫn cho là loại ánh mắt này sẽ không bao giờ xuất hiện trong mắt của lão sắc quỷ này. Hàn Mạc nghe hắn nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ, không có mấy người nói cách khác cũng có nghĩa là có một ít người. Hắn cười híp mắt nói, thật ra thì Hàn Mạc đối với đại nhân vẫn là vô cùng tôn kính mà. Tiêu Đồng Quang nhìn hắn sau đó lại nhìn cây quýt trong viện, rồi mới chậm rãi nói, huynh đệ Hàn gia ngươi rất đoàn kết, ngay cả bổn quan cũng rất hâm mộ, cũng không biết ngày sau có vĩnh viễn hòa thuận như vậy hay không. Hàn Mạc lập tức nói, đại nhân yên tâm, huynh đệ hòa thuận đó là tác phong của Hàn gia, đại nhân không cần phải lo lắng. Tiêu Đồng Quang cười hắc hắc, nói, có một số việc, không phải chỉ nói miệng là được. Hàn Mạc, bổn quan thấy ngươi là một hậu bối cổ quái. Bổn quan mặc dù không thể biết trước tiền đồ sau này của ngươi, nhưng ta thấy ngươi cũng không phải là vật trong ao. Tiêu Đồng Quang đột nhiên phun ra lời này làm cho Hàn Mạc có chút kinh ngạc. Hắn cười ha hả một tiếng, cũng không trả lời. Hắn đối với tính cách của Tiêu Đồng Quang thật đoán không ra. Người này thoạt nhìn chính là một đại sắc quỷ, một tên ngu ngốc, ham sống sợ chết. Nhưng có lúc, lại tựa hồ như thấy có chút ý tứ gì đó. Trong ngu ngốc lại có một chút thông minh. Lần này gặp nạn, ngươi coi như là cứu bổn quan một lần. Bất kể nguyên nhân là vì sao, nhưng phần nhân tình này, bổn quan sẽ ghi nhớ. Tiêu Đồng Quang trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, bất quá ngươi 3 lần 4 lượt trêu chọc bổn quan cũng khắc ghi. Ân oán này, bổn quan sớm muộn gì cũng phải tìm ngươi tính sổ. Hàn Mạc ha hả cười nói, có thể làm cho đại nhân ngày nhớ đêm mong Hàn Mạc. Hàn Mạc thật là tam sinh hữu hạnh a. Tiêu Đồng Quang phất phất tay, không kiên nhẫn nói, đi thôi, đừng làm cho hầu gia sốt ruột chờ đợi. Tiêu Đồng Quang cùng Hàn Mạc xuyên qua Kim Thạch Phường đi tới trước cửa nha môn quận phủ, đã thấy trước cửa nha môn đã tập trung đầy người, xe ngựa cũng đã trang bị xong. Gần 100 tên lang giáp doanh võ sĩ khôi ngô hung mãnh trang bị đầy đủ bảo vệ bên cạnh xe, còn có 200 quan binh hộ vệ Đông Hải quận cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tào Ân mặc cẩm bào màu trắng lưng buộc ngọc đái màu tím đang cùng Hàn Huyền Sương và đám quan viên lớn nhỏ Đông Hải quận nói lời từ biệt, lộ ra vẻ ôn văn nho nhã, khí chất nhã nhặn lịch sự. Nhìn thấy Hàn Mạc đến, Hàn Huyền Sương sắc mặt lộ vẻ vui mừng thở phào nhẹ nhòm, mà Tào Ân thì lộ ra một nụ cười, chẳng qua là nhìn thấy Tiêu Đồng Quang bên cạnh, trong mắt Tào Ân xẹt qua một tia thất vọng không muốn người biết. Hắn đương nhiên là thất vọng rồi. Hắn chính là đại biểu cho ích lợi vương tộc. Lần này nếu Tiêu Đồng Quang ngộ hại thì Tiêu Hàn hai nhà tất sẽ có một phen long tranh hổ đấu, gằm ghè lẫn nhau. Đến lúc đó, hai đại thế gia thế lực suy yếu, đối với vương tộc đương nhiên là đại hảo sự rồi. Chẳng qua là trời không toại lòng người, Tiêu Đồng Quang vẫn còn sống trở về. Bất quá Hàn Mạc có thể thoát hiểm, trong lòng hắn cũng rất vui mừng. Hàn Mạc cùng Tiêu Đồng Quang cùng tiến lên trước, thi lễ với Sương Đức Hầu. Sương Đức Hầu mỉm cười nói, bổn hầu đã nói rồi, tử tôn Hàn gia cát nhân thiên tướng há có thể bị hải tặc làm hại. Xem ra theo như lời bổn hầu cũng không phải sai. Hàn Mạc cung kính nói, Hàn Mạc cảm kích hầu gia lo lắng, đám kia hải tặc cũng bị tiêu diệt, hầu gia không cần phải lo lắng. Tào Ân mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều hỏi, hòa nhã nói, bổn hầu hôm nay trở về kinh, ngươi có thể đến đây đưa đoạn đường cũng coi như là duyên phận chưa hết. Hàn Mạc, ngươi ở Đông Hải quận hảo hảo mà rèn luyện, nói không chừng ngày nào đó thánh chỉ xuống tới điều ngươi vào kinh làm quan. Ngươi cần phải có chí khí của Hàn gia báo ơn vua đền nợ nước, mới không uổng công là một nam tử Hán. Hầu gia dạy bảo, Hàn Mạc xin ghi nhớ trong lòng, không dám lười biếng. Hàn Mạc ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, Yên Kinh là một tràn đầy bẫy dập cùng bùn lầy, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đi đến cái vũng nước độc ấy. Cao thủ ở Yên Kinh nhiều như mây, thế lực mạnh mẽ, lòng người mang quỷ kế nhiều vô số kể, không giống như Đông Hải thành yên ấm hòa thuận như vậy. Ít nhất ở mảnh đất này, là Hàn gia vẫn là chủ. Tào Ân lại cùng chúng quan lại Hàn Huyên một phen, đơn giản là trấn an mọi người phải cần cù chăm chỉ, tận trung với triều đình, cúc cung tận tụy chết rồi sau đó vân vân và vân vân. Nói cả nửa ngày, nhưng Hàn Mạc vẫn cảm giác ánh mắt Tào Ân thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía mình. Xem ra vị Long Dương hầu gia này vẫn không đổi tính nết a. May là hôm nay hắn rời đi, ngày sau cũng là không cần gặp lại. Viên pha lê làm cho người ta nổi da gà rồi. Sau một phen tự thoại, Tào Ân cùng Tiêu Đồng Quang mới lên xe. Xe ngựa lên đường, mấy 100 tên hộ vệ binh sĩ hộ vệ chậm rãi rời khỏi Đông Hải thành. 10 mấy quan viên lớn nhỏ Đông Hải quận cũng đưa tiễn ngoài 10 dặm, nhìn thấy xe ngựa đi thật xa mới trở lại bên trong thành. Hầu gia mặc dù đã rời đi nhưng trong nha môn vẫn còn một đống việc cần phải hoàn thành, cho nên dù Hàn Huyền Sương nhìn ra Hàn Mạc tựa hồ có chuyện tìm hắn, nhưng hắn công vụ bề bộn, chỉ nói quay về rồi hãy nói. Hàn Mạc cũng đành tạm thời lui ra, đợi Hàn Huyền Sương rảnh rỗi mới nói. Hàn Mạc trở lại trong phủ, cũng không vội mà trở về hoa viên đi gặp Liễu Như Mộng, trái lại đi mã phòng gặp Chu Tiểu Ngôn. Hàn Mạc thấy hắn đang tựa vào chuồng ngựa, nhàn nhã gọt bánh bao tấm ăn. Hắn cảm thấy người này đặc biệt yêu thích bánh bao nha. Hắn cũng không đi quấy rầy Chu Tiểu Ngôn mà kêu Hàn Thanh lấy hai dương gỗ mà đảo chủ đưa cho, chọn lựa vài món cho vào một cái dương gỗ nhỏ, đưa cho Hàn Thanh cầm, chuẩn bị đi gặp quan Thiểu Hà thám thính một chút về giá trị của vài món đặc sản hải ngoại này. Hàn Thanh nhìn thấy những thứ kỳ quái này thì cực kỳ ngạc nhiên, còn tưởng rằng Hàn Mạc ở trên biển tìm được bảo bối. Cửa hàng châu báu của thương nhân Khánh Quốc ở khu Tây Thành trên một con đường cái rộng rãi nhưng không dài, gọi là Lục Hợp Nhai. Người ở đây so với khu bán hải sản ở Hứng Thụy Nhai thì có vẻ thưa thớt, xung quanh vắng lạnh, lui tới đây tất cả đều là những nhân vật không phải là phú thì chính là quý. Có rất ít thường dân bình thường đi bộ ở con đường này. Lục Hợp Nhai không phải là rất dài, khoảng cách bất quá chỉ có 200-300 thước. Trừ châu bảo hành, còn có bì thảo hành cùng mấy cửa hàng của thương nhân Khánh Quốc mà thôi. Bì thảo hành là nơi chủ yếu mua bán xiêm y, áo lông quý hiếm cùng với một ít đồ trang sức đều là hàng thượng đẳng, hàng thật giá thật. Bọn họ mua bán chủ yếu chính là những người giàu có, họ không dám buôn bán hàng giả vì dù sao ở chỗ này nếu bị những người giàu có phát hiện sơ hở thì sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Khánh Cẩm Hành cùng Bì Thảo Hành mặc dù đều là kinh doanh xiêm y cùng trang sức, nhưng lại rất khác nhau. Khánh Cẩm Hành mua bán chính là loại gấm nổi danh của Khánh Quốc, đó là đặc sản Khánh Quốc với chất liệu mềm nhẹ thoải mái, thực không phải là ti gấm bình thường có thể so sánh. Bất quá những thứ gấm này giá bán cực cao, nếu không phải giàu có chân chính thì rất ít người có thể mua được. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN con đường trước cửa hàng này. Không cần mua bán những thứ khác nhưng khách nhân của họ vẫn đông như thường. Bọn họ là một ngày không khai trương, khi khai trương ăn thì lãi liền 3 tháng. Chân bảo hành đồng sở hữu với ngũ gia, nhưng lại không cùng một chỗ. Cho dù ở gần nhau thì ở giữa cũng phải cách 1-2 gian cửa hàng. Có lẽ đây chính là quy củ của thương nhân Khánh Quốc. Châu bảo hành không chỉ mua bán thường mà còn thu mua và bán châu báu, lợi nhuận đương nhiên là không nhỏ. Nhưng do thu mua hàng loạt cho nên thường thường chỉ đem châu báu thông qua con đường an toàn trở về Khánh Quốc. Có thể mở châu bảo hành, hơn nữa có con đường buôn bán an toàn. Theo lẽ thường hiển nhiên châu bảo hành có một bối cảnh không kém. Cửa hàng quan thị mua bán quả nhiên là lớn nhất trong châu bảo hành, cũng là khí phái nhất. Nó sở hữu 3 tầng rất cổ kính, trước cửa treo một tấm biển to, viết quan thị mậu dịch hành, 5 chữ thiếp vàng xem là hiểu ngay. Trước cửa có một tiểu hỏa kế, chỉ cần có người đi qua, cho dù không vào cửa hàng, hắn cũng sẽ cúi đầu khom lưng mỉm cười, lộ ra vẻ rất là ân cần. Hàn Mạc dẫn Hàn Thanh đi tới trước cửa, tiểu hỏa kế cười một cách ngọt ngào, vô cùng ân cần, hai vị đại gia, xin mời vào bên trong. Châu bảo, ngọc khí, chân châu, mã não, phỉ thúy, ngọc bích, hồng bảo thạch, kim chế phẩm, ngân chế phẩm, đồ giải trí. Chỉ cần ngài cần cái gì cũng có, hai vị đại gia vào xem một chút đi. Hắn nói cực nhanh, tựa như nói một đạo khẩu lệnh khiến Hàn Mạc sửng sốt, chợt ha hả cười nói, huynh đệ, ngươi không đi Tấu Hải. Thật là phí phạm nhân tài nha. Tấu Hải, tiểu hỏa kế sửng sốt, không biết là ý gì, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói, tạ đại gia khích lệ. Hàn Mạc cười một tiếng, đang muốn vào cửa thì nghe tiếng bước chân phía sau, một người kêu lên, mau tránh ra, tránh đường cho ta. Một người hình dạng mập mạp, chen vào cửa đi tới. Hàn Mạc nhíu mày, Hàn Thanh đang muốn phát tác, lại bị Hàn Mạc kéo lại. Tiểu hỏa kế kia vẻ mặt đau khổ, còn chưa kịp nói chuyện thì mập mạp kia đã gọi to, quan Thiểu Hà, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không để cho lão tử sống đường, lão tử cũng không khách khí với ngươi. Hàn Mạc cùng Hàn Thanh liếc mắt nhìn nhau, rồi chợt hiểu, mập mạp này là tới để trả thù đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Vân Bản Tử. Bản Tử, gã mập, mặc một cái áo gấm màu tím, mặt múc míp, da trắng trẻo, trên hai bàn tay đeo 4-5 chiếc nhẫn ngọc phẩm chất cực tốt, hẳn là hàng thượng đẳng. Người này hiển nhiên là kẻ giàu sang, sống an nhàn sung sướng, dáng vẻ hắn kiêu ngạo, tiến vào bên trong cửa hàng, thân hình đẩy đà ngồi xuống một chiếc ghế lớn màu đỏ, vỗ bàn quát tháo không ngừng. Trong tiệm cũng có 3-4 tên tiểu nhị, góc hướng tây phía sau quầy có một lão trưởng quỹ đã hơn 50 tuổi, nhìn thấy gã mập đi vào, bọn tiểu nhị đều thối lui lại. Cũng là lão trưởng quỷ kia mang theo nụ cười nhàn nhạt đi ra từ sau quầy, trên mặt thoáng hiện ra vẻ cung kính nói: "Vân đại thiếu gia, ông chủ chúng tôi đang ở trên lầu bàn bạc, nếu ngài muốn gặp thì phải chờ một chút." Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn chờ. Gã mập vỗ bàn quát lên: "Tôn lão cửu, lão tử không có thời gian chờ, nhanh gọi hắn xuống gặp lão tử." Tuổi tác của hắn bất quá chỉ trên dưới 40, so với lão trưởng quỹ nhỏ hơn mười mấy tuổi, vừa xuất ngôn liền gọi thẳng: "Tôn lão cửu", không có lấy nửa phần lễ phép, hơn nữa còn thô lỗ không chịu nổi, quả nhiên là không có chút phong độ nào. Lão hủ cũng không dám đi quấy rầy thiếu gia. Thần sắc lão trưởng quỹ không thay đổi, vẫn giữ nụ cười như trước. Lão cũng không nhiều lời, vội đi thẳng tới trước cửa, hướng về phía Hàn Mạc khom người cung kính, nói: "Hai vị nếu không thấy phiền lòng thỉnh mời đi vào nhìn một chút xem cần cái gì, lão hủ có thể giúp nhị vị tìm tới vài món đồ tốt." Hàn Mạc thấy cửa hàng mua bán quan thị bất luận là trưởng quỹ hay tiểu nhị cũng là gặp chuyện không sợ hãi, lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa không có chút điểm nào thất lễ thì trong lòng âm thầm khen ngợi. Vẫn nói nhìn quân thì biết tướng, quan thiếu hà có thể đem thuộc hạ dạy dỗ quy củ như thế, xem ra cũng thật không phải là người bình thường. Hàn Mạc ôm quyền đáp lễ, nhấc chân bước vào trong điếm, cửa hàng. Vừa mới tiến vào bên trong nhà, Hàn Mạc cũng lấy làm kinh hãi. Đây cũng không phải do diện tích của cửa hàng to lớn. Phủ trạch Hàn gia chiếm diện tích rộng lớn, đình viện lớp lớp, hắn đã thấy nhiều, chẳng qua tình cảnh hiện tại bên trong điếm lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Góc hướng tây là một quầy to, mặt bên trái bày biện 3 giá gỗ lớn, bên phải cũng là 3 giá gỗ lớn, bệ gỗ có màu tím như vậy và có phong cách rất cổ xưa. Bên cạnh cái giá màu tím có đặt một cái bàn, trà cụ, bộ dùng để pha trà, trên bàn đầy đủ cả, lại có thêm vài quả dưa và trái cây làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ ấm áp, giống như vừa về chính nhà mình. Không chỉ có vậy, mấu chốt là trên 6 giá gỗ lớn trưng bày đủ các loại trân châu bảo ngọc tỏa ánh sáng lấp loáng. Ngọc kỳ lân, ngọc hồ điệp, kim cáp mô, cóc bằng vàng, bảo thạch kim quan, mũ vàng gắn bảo thạch, ngọc như ý, trong đó tràn ngập các loại ngọc khí chân phẩm khó tìm thấy, nhất thời làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu những bảo vật này đều là hàng thật có giá trị thật sự không nhỏ, dám trưng bày ra, khí phách quả thực không ít. Hàn Mạc lập tức nghĩ đến quan thiếu hà đây là đang phô trương cho người khác thấy thực lực mua bán của cửa hàng quan thị nhà họ Quan. Khẳng định cửa hàng mua bán quan thị có đầy đủ năng lực tiếp nhận các loại sinh ý lớn. Hắn cũng tin tưởng cửa hàng quan thị nhất định còn ẩn giấu một thế lực bảo vệ không yếu, nếu không ai lại dám trưng bày ra trước mặt như vậy. Không thể nghi ngờ, quan thiếu hà là một người rất có khí phách. Thấy lão trưởng quỹ bỏ rơi một bên không để ý tới hắn, Vân đại thiếu gia bên kia càng vỗ bàn ầm ầm. Hạ nhân của cửa hàng quan thị quả thật là hàm dưỡng, mọi người đều không nóng không vội, thậm chí trên mặt đều có thể bảo trì nét cười, tùy ý Vân đại thiếu gia tại chỗ phát tiết. Cho dù quan thiếu hà cũng không lập tức lộ diện. Quan thiếu hà này cũng thật là giữ được sự bình tĩnh đáng khen ngợi. Lão trưởng quỹ cũng không để ý nhiều đến Vân đại thiếu gia, tựa hồ đối với chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi, cũng chỉ gọi Hàn Mạc đến bàn trà ở bên trái sảnh ngồi xuống, tự mình châm trà rất là cung kính, cười hỏi: "Vị công tử này, muốn cái gì vậy? Ngọc khí, kim khí hay là ngân khí?" Hắn bỗng nhiên liếc thấy Hàn Thanh đang cầm một cái dương gỗ màu sắc cổ xưa đứng ở phía sau Hàn Mạc, vội hỏi: "Chẳng lẽ công tử có cái gì muốn tới cửa hàng muốn bán?" Hắn cũng cẩn thận quan sát Hàn Mạc kỹ hơn, đây hiển nhiên là trang phục của công tử Phú Gia. Vật liệu may mặc trên người cùng với ngọc đái, dây lưng được nạm ngọc, ở thành đô Đông Hải là hàng thượng đẳng. chẳng qua là hắn không nhìn đến ba ngón tay màu vàng bên tay phải kia của Hàn Mạc, cho nên không nhận ra, trước mặt mình đúng là ngũ công tử của Đông Hải thành Hàn gia. Tay phải của Hàn Mạc lúc này đã mang vào một cái bao tay kỳ quái, cái bao tay này một màu đen tuyền, giống như cánh ve sầu mỏng manh, che giấu hoàn toàn ba ngón tay màu vàng phía dưới. Nhưng nếu suy xét cẩn thận, liền sẽ phát hiện, cái bao tay này tuyệt không phải là loại được chế tạo từ gấm lụa như vẻ bề ngoài. Đây là loại đồ chơi hay ho Hàn Mạc tìm được từ trong dương gỗ đảo chủ đưa cho. Hắn tự biết ngón tay màu vàng của mình rất hiếm thấy. Trước kia cũng từng nghĩ đến việc dùng đồ che mắt một phen, tránh việc đi tới chỗ nào cũng thường xuyên bị người ta nhìn ra dấu hiệu này. Chỉ là không có một công cụ tốt để che giấu. Lúc trước đã từng nghĩ tới mang theo cái bao tay bằng gấm, nhưng cảm giác thấy quá yểu điệu. Hơn nữa khăn lụa dễ dàng bị bẩn, cực kỳ không tốt. Mà cái bao tay màu đen này cũng cực kỳ quái dị. Mang theo trên tay, cực kỳ mát mẻ. Hơn nữa còn nhẹ vô cùng, nhưng quan trọng nhất là cảm giác không phải như gấm lụa bên ngoài, ngược lại giống như là một loại kim khí cực kỳ hiếm thấy. Hàn Mạc đã làm thí nghiệm, đại đao chém lên trên nó cũng không chút nào tổn hại. Quả nhiên là công cụ che giấu vô cùng tốt. Đây là sản phẩm của Nam Dương, mặc dù tạm thời không rõ còn có tác dụng gì khác, nhưng che giấu được mấy ngón tay màu vàng cũng là có tác dụng, không để cho người khác dễ dàng nhận ra. Nếu lão trưởng quỷ nhìn thấy ngón tay màu vàng của Hàn Mạc, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận của Hàn Mạc. Nhưng lúc này ngón tay đã bị bao tay màu đen giấu đi, cũng không có nghĩ đến việc kia. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới công tử Hàn gia lại tới cửa bán đồ này nọ. Thành Đông Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, trừ đại thế gia Hàn tộc. Kỳ thực các tiểu thế gia khác cũng không ít, người phú quý giàu sang không phải con số nhỏ, một ít con nhà giàu vụng trộm bảo vật trong nhà đến mua sắm, đổi lấy bạc ăn chơi đàng điếm cũng là chuyện thường xảy ra. Lão trưởng quý hỏi đến, Hàn Mạc liền mỉm cười gật đầu nói, thật ra là có hai kiện đồ vật muốn để ông chủ các ngươi xem qua một chút, không biết quan đại thiếu gia có thời gian hay không. Lão hủ cũng có chút ít kiến thức, thiếu gia đang bề bộn. Nếu công tử lại gấp gáp, lão hủ cũng có thể xem giúp một chút. Lão trưởng quý mỉm cười nói. Hàn Mạc cũng không có từ chối, đưa tay về phía sau đầu vai, nói, lấy một kiện đồ vật đem ra ngoài để lão trưởng quý xem một chút. Hàn Thanh lập tức mở dương gỗ ra, liền lấy ra bức họa bằng da thú được chạm khắc bằng dao. Hàn Mạc nhận lấy đưa cho lão trưởng quý, cười nói, lão tiên sinh nhìn xem một chút cái đồ vật này có hiếm lạ hay không. Lão trưởng quỷ ôm quyền, nội tâm nhấp nhổm, tiếp nhận bức họa gia thù, khẽ liếc mắt nhìn, gật đầu lia lịa nói, đồ tốt, đồ tốt. Lão thật cũng không lộ ra vẻ kinh hãi, dù sao cũng là đại trưởng quỷ của cửa hàng buôn bán quan thị, kiến thức rộng rãi. Lão đã từng nhìn thấy qua vô số châu báu, bản vẽ gia thú này tuy rằng rất mới mẻ độc đáo, nhưng tuyệt không thể làm cho lão trưởng quỷ có hàm dưỡng tốt giật mình. Vân đại thiếu gia vẫn một mực phát tiết bên kia thấy tình huống bên này, con ngươi nho nhỏ đảo lòng vòng, hắn cũng nhìn ra Hàn Mạc cầm y ngọc đái, mặc áo gấm dây lưng đính ngọc, không phú thì quý, nghĩ cũng biết là khách hàng lớn, gión ra gión rén đi tới gần, bàn tay gã mập đoạt lấy bức họa gia thù. Lão trưởng quý thoạt nhiên biến sắc, nói, Vân đại thiếu gia, ngài đây là có ý gì? Hàn Mạc cũng tựa như một người không để ý đến chuyện thiên hạ, nâng chung trà lên, nhàn nhã thưởng thức một ngụm, trà này cũng là loại lá trà thượng đẳng. Vân đại thiếu gia ném cho lão trưởng quý một cái nhìn khinh thường, nói, tôn lão cửu, lão tử xem đồ chơi này một chút không được sao, vị công tử này muốn bán hàng, cũng không thể để lão già gian xảo này lừa gạt chứ. Hắn cũng là làm ra bộ dáng một người tốt bụng. Lão trưởng quý thản nhiên nói, Vân đại thiếu gia, đây không phải là hàng hóa mà cửa hàng chúng ta buôn bán, chính là bảo vật của vị công tử này, ngài muốn xem, cũng cần vị công tử này đồng ý mới được. Hàn Mạc lập tức cười híp mắt nói, không sao đâu lão trưởng quý, nếu vị Vân đại thiếu gia này muốn xem, tiện thể cứ xem đi vậy. Vân đại thiếu gia đắc ý đưa mắt nhìn lão trưởng quý, tùy tiện tìm một chỗ bên cạnh Hàn Mạc ngồi xuống quan sát kỹ càng, trên mặt lộ ra ánh mắt tham lam, hướng về Hàn Mạc nói, vị công tử này, vật này của ngươi định giá tối thiểu là bao nhiêu bạc? Lão trưởng quỹ lập tức ho khan nói, Vân đại thiếu gia, ngươi như thế này là không hợp quy củ. Nơi này là cửa hàng mua bán của quan thị, nếu Vân đại thiếu gia tới cửa đàm phán giá cả cùng khách hàng, vậy thì đã vi phạm quy củ giao dịch, chính là chuyện không hợp đạo lý. Đây là hành vi tới cửa cướp đoạt thẳng thừng sinh ý trước mặt, cũng là chuyện kiêng kỵ nhất trong nghề mua bán. Vân đại thiếu gia liếc lão trưởng quỹ một cái, liền mắng, lão già kia, con mắt nào của ngươi thấy ta phá hư quy củ? Nếu nói là phá hư quy củ, quan thiếu hà các ngươi mới là phá hư quy củ, hắn đang ở đâu? Như thế nào còn không ra? Hay là không dám gặp ta? Lão trưởng quỹ bình tĩnh nói, mong Vân đại thiếu gia hiểu cho, thương nhân nhỏ như chúng ta có thể mua bán tại bốn phương Trung Nguyên đó là do luôn chú trọng đến sự thành thực thủ tín. Ngài làm khó như vậy, chỉ e là không được hay lắm. Cũng không biết là lão trưởng quỹ có hàm dưỡng tốt hay là đối với Vân đại thiếu gia này có vài phần kiêng kỵ, mặc dù giữa lông mày ẩn hiện vài phần tức giận, nhưng vẫn không có phát tác, tất cả mọi người đều là cầu tài, không nên tổn thương đến hòa khí. Hàn Mạc cười ha ha, lại lần nữa nâng chén trà lên thưởng thức, nghiêng mắt hướng Vân đại thiếu gia hỏi, Vân đại thiếu gia, theo ý kiến của ngài, tại hạ nên mua bán như thế nào mới phù hợp? Vân đại thiếu gia cũng không để ý tới ánh mắt của lão trưởng quỹ, cười hì hì nói, vật này của công tử từ đâu mà có? Chính là tổ tiên truyền lại. Hàn Mạc thản nhiên nói, xem như là đồ vật tốt đi. Thật ra thì điều này Vân đại thiếu gia cũng có thể nhìn ra. Bức vẽ gia thú này chính là từ gia báo chế ra. Trên mặt tranh vẽ cũng trông rất sống động. Khó khăn nhất phải chính là bố cục họa tiết của đao công. Đó cũng không phải là người bình thường có thể chạm khắc ra được. Hoa văn rõ ràng, hạ thủ, xuống tay, đều đặn, thật sự là đồ tốt. Tối trọng yếu là vật lấy chữ hiếm làm trọng. Vật như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mặc dù tạm thời cũng không thể nói ra giá trị chân thực của nó, nhưng trong lòng cũng tính ra, vật như vậy, cho dù là lấy 20-30 lượng bạc thu lại, đó cũng chắc chắn là kiếm được lời không sợ lỗ lã. Bất quá hắn càng minh bạch chuyện tới cửa đoạt sinh ý chính là kiêng kỵ của thương gia. Bản thân dù có hậu đài phía sau, vậy cũng không chịu nổi loại xú danh này, nên định tính toán muốn dẫn Hàn Mạc dẫn ra khỏi cửa hàng mua bán quan thị, rồi ở bên ngoài mới dựa hơi ép Hàn Mạc để mua lại với giá thấp. Thật ra thì đồ tốt như vậy giá trị không rẻ. Vân đại thiếu gia chập chập thở dài nói, con ngươi chuyển động, tiến gần lại nói, vị huynh đệ này, ngươi trước tiên nghe một chút tôn lão cửu này có thể cấp cho ngươi giá bao nhiêu, ta cho ngươi nhìn xem. Hắn là quyết định chủ ý muốn phá hư lần giao dịch này, cuộc mua bán. Hàn Mạc bất động thanh sắc, đưa tay lấy lại bức vẽ gia thú từ trong tay Vân đại thiếu gia, lần nữa chuyển cho lão trưởng quỹ, cười hỏi, lão trưởng quỹ, bây giờ ngài cấp cho tại hạ một cái giá đi. Lão trưởng quỹ trong lòng nhấp nhổm, cầm lấy bức vẽ gia thú quan sát kỹ lại mảnh da nhỏ, rồi mới nghiêm mặt nói, công tử, lão hủ không dám giấu giếm, vật này là đồ tốt, nhưng cũng không phải là bảo vật vô giá. Công tử cứ nhìn xem, gia thú này chính là gia báo, ở Trung Nguyên ta cũng không hiếm thấy, cũng không phải là vật khó cầu. Tuy nói bức họa điêu khắc trông rất sống động, nhưng ý cảnh thô dã, lỗ mãng, kém tinh tế, cũng không phải là văn hóa Trung Nguyên lưu lại. Nói đến chỗ tối ưu, chính là đao công, kỳ xảo dùng đao, tỉ mỉ, không giống bình thường. Dừng một chút, rồi lướt mắt qua bên cạnh với cái nhìn không mấy thân thiện dành cho Vân đại thiếu gia. Trầm giọng nói, Vân đại thiếu gia, vốn quy củ của nơi này là không để cho ngài biết được giá cả mua bán của chúng ta. Vì để cho thấy thành ý mua bán của cửa hàng quan thị chúng ta, lão hủ mạo muội ra giá, nguyện xuất ra 25 lượng bạc mua vật này. Khóe miệng Hàn Mạc nở nụ cười. Bức họa gia thú này ở bên Nam Dương, giá thị trường chỉ 2 lượng bạc, cũng coi như không thấp. Lão trưởng quỷ đưa ra 25 lượng bạc, liền cao gấp 10 lần có dư, coi như là giá tiền tương đối thành thực. Quả nhiên, Vân đại thiếu gia cười lên ha ha, chỉ vào lão trưởng quỷ nói, Tôn lão cửu ơi, Tôn lão cửu, ta cũng biết ngươi sẽ hồ lộng vị công tử này. Cửa hàng mua bán quan thị này của các ngươi đúng là mô danh chuộc tiếng, Vân Sĩ Lam ta cũng là nhịn không nổi nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, xảo trá gặp xảo trá. Lão trưởng quỷ khẽ vuốt chòm râu, nhàn nhạt hỏi, Vân đại thiếu gia, ngài nói cửa hàng buôn bán quan thị của chúng ta mô danh chuộc tiếng, bản thân lão không rõ cái mô danh chuộc tiếng này nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ cái giá mà lão hủ đưa ra có vấn đề? Vân đại thiếu gia Vân Sĩ Lam cười lạnh nói, đó là tự nhiên, đồ tốt như thế này, ngươi chỉ dùng 25 lượng bạc liền muốn thu lấy sao? Thật là hoang đường. Rõ ràng đây là ngươi đang khi dễ vị công tử này không hiểu giá cả thị trường, cho nên mới đưa ra một cái giá cùi bắp, cải bắp như vậy. Lão trưởng quỷ nhìn Hàn Mạc nhưng chỉ thấy vị công tử này vẫn rất hàm dưỡng, ngồi một cách thản nhiên và trên mặt vẫn nở nụ cười làm cho người ta không thể đoán được. Vân đại thiếu gia, lão hủ ra giá đồng tẩu vô khi, không lừa dối người già và trẻ nhỏ. Chính là căn cứ vào giá trị chân thực của vật phẩm mà ra giá. Lão trưởng quỷ cau mày nói tiếp, đại thiếu gia nói như thế, có đúng hay không có ý đả kích người khác? Vân Sĩ Lam chỉ vào lỗ mũi lão trưởng quỷ nói, gia nhập thương trường nhiều năm, ngươi thật sự là càng ngày càng gian xảo rồi. Điều này làm cho người ta không nhìn thấy rõ được chân tướng, cứ thật tình nghĩ ngươi là một kẻ hiền lành đây. Chuyển hướng về Hàn Mạc, với bộ dáng của một lão đại ca nói, tiểu vinh đệ, Vân Sĩ Lam ta là người thập phần cương trực nên không thể đứng nhìn loại chuyện xảo trá này. Ta cho ngươi biết, nếu bọn họ muốn mua lấy bức tranh kia của ngươi, ít nhất là phải 500 lượng bạc. Hàn Mạc nghe hắn nói bản thân là một người cương trực, thiếu chút nữa đã phun ra nước trà vừa mới uống xong. Người này thật đúng là dám nói. A, thoạt nhìn dáng vẻ của hắn, dù thế nào cũng không có điểm nào giống người cương trực. Miệng nói không thể nhìn chuyện xảo trá, nhưng cũng không biết đã làm ra dưới bao nhiêu chuyện còn bại hoại hơn nhiều nữa. Hôm nay tới cửa hàng buôn bán quan thị đập bàn đá ghế và những hành vi rất không có giảng đạo lý kia cũng đã là rất đê tiện rồi. Bất quá nghe hắn nói ra 500 lượng bạc, Hàn Mạc dù sóng to gió lớn không sợ hãi vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, bức vẽ gia thú này cho dù qua tay cửa hàng mua bán quan thị bán cho những người khác, cũng sẽ không vượt quá 50 lượng. Công phu sư tử ngoạm của Vân Sĩ Lam này như vậy hiển nhiên là có dụng ý khác rồi. 500 lượng, lão trưởng quỷ há miệng ra, không dám tin. Vân Sĩ Lam giảo hoạt cười cười, nói, vật này vốn lấy hiếm làm quý, trọng. Hàng cao cấp như thế không có 500 lượng thì cửa hàng mua bán quan thị các ngươi sao đòi xuất thủ cầm lấy. Cũng đừng khi dễ vị công tử này, chúng ta là thương nhân, phải thành thật mới đúng. Ngôn từ của hắn mang đầy ý châm chọc, cũng rất là kiêu ngạo. Hàn Mạc bỗng nhiên hiểu được người này là cố ý đưa ra cái giá tiền kia. Cửa hàng mua bán quan thị sẽ mất đi khách hàng này hoặc là chịu lỗ vốn tốn 500 lượng bạc để thu mua một bức vẽ trên gia thù. Vô luận là con đường nào thì cửa hàng mua bán quan thị cũng đều thua thiệt. Tôn lão cửu, nếu là cửa hàng mua bán này của ngươi không đủ bạc, có thể đến cửa hàng mua bán Vân thị ta mà lấy. Vân Sĩ Lam cười ha ha nói, cửa hàng mua bán của ta vốn không coi 500 lượng bạc nho nhỏ vào đâu. Lão trưởng quỷ đột nhiên biến sắc,